Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 702, chương 705, chẳng lẽ chúng ta không phải là đồng bạn sao? Chia lúc trở về cũng không có tìm được Eriri. Trải qua một phen loại chuyện đó sau phòng trừng nàng cũng không tiếp tục chờ được nữa rồi. Cho nên thật sớm liền buông tha gian hàng lựa chọn về nhà. Bất quá cũng may buổi trưa mấy người đều đã từng trải qua Eriri gian hàng. Hơn nữa Kuroneko còn đặc biệt mua một quyển lăng nhục hệ quyển sổ. Tự nhiên biết Eriri gian hàng mua quyển sổ đều là loại hình gì. Cùng người của trạch nữ tập hợp hội ăn xong sau bữa cơm trưa, Chia liền lựa chọn cáo từ. Tìm nữ tập hợp biết người, mặc dù buổi chiều cũng có rất nhiều quyển sổ muốn mua. Nhưng Kosaka Kirino buổi chiều có công tác, Kuroneko buổi chiều phải đi gặp biên tập, Makirima trong nhà Saori dường như cũng có chuyện gì. Chỉ có Chia cùng Kosaka Kyosuke hai người. Chia tự nhiên không có hứng thú gì cùng một người đàn ông một khối đi dạo festival manga. Cùng người của trạch nữ tập hợp hội phân biệt sau, hắn liền trực tiếp đón xe đến Takimoto Haifumi nhà. Trước Takimoto Haifumi đã từng cho Chia một đem nhà mình chìa khóa. Cho nên Chia cũng không có gõ cửa, trực tiếp dùng chìa khóa mở ra cửa chính. Nghĩ đến Takimoto Haifumi tại festival manga lên ra cos, Chia cảm giác nhịp tim của mình đều có chút gia tốc lên. Ta còn thực sự là không thành thục đây. Hít sâu mấy cái, để cho nhịp tim của mình trở nên bằng phẳng sau. Chia vẻ mặt tươi cười đẩy ra Takimoto Haifumi nhà cửa chính. Đi vào trong phòng khách. Takimoto Haifumi, ta tới, chờ một chút. Boss, ngươi vì sao lại xuất hiện ở trong nhà Takimoto Hifumi Senpai à? Xin lỗi, ta thật giống như đi lộn chỗ. Tiến vào trong phòng khách sau, Chia nhìn thấy cũng không phải là. Hướng về phía máy vi tính một bộ trạch nữ bộ dáng Takimoto Haifumi, mà là ăn mặc đồ lót, bị ngã nhào xuống đất Suzukaze Aoba cùng với mắt đỏ, khóe miệng chảy nước miếng. Đem Suzukaze Aoba ngã nhào xuống đất, thoạt nhìn thật giống như NSFW nhân vật nam chính một dạng Takimoto Haifumi. Chiyakun, không, không phải là như vậy. Ngươi nghe ta giải thích. Đang chuẩn bị đối với Suzukaze Aoba làm cái gì đó, Takimoto Haifumi nghe được đẩy cửa âm thanh sau, rốt cuộc tỉnh táo lại, nhìn một chút bộ dáng hiện tại của mình. Lại nhìn một chút mặt đen lại Chia, Takimoto Haifumi không còn kịp suy tư nữa, trực tiếp vọt tới bên người của Chia, một cái ôm lấy bắp đùi Chia. Không sao, Takimoto Haifumi, nếu như là nữ hài tử mà nói ta cũng không ngại. Bất quá tối nay phải xuyên ngươi trong tủ treo quần áo quần áo. Không có, không đúng. Ta cùng Aoba thật không phải là loại quan hệ đó. Nghe được Chia nói không ngại quan hệ giữa mình và Suzukaze Aoba sau, Takimoto Haifumi lúc này liền thở phào nhẹ nhõm. Nhưng sau đó liền phản ứng lại, giữa mình và Suzukaze Aoba thật sự không có bất cứ quan hệ nào. Bởi vì Aoba nói cũng muốn cos, cho nên ta liền lấy ra trước đây quần áo. Kết quả phát hiện Aoba thật giống như phi thường thích hợp cos, cho nên nhất thời không nhịn được, liền lấy ra đủ loại phi thường xấu hổ quần áo. Suzukaze có chút không nguyện ý, cho nên liền xảy ra chuyện mới vừa rồi. Không sai, Chiyakun, ta cùng Takimoto Hifumi Senpai chẳng qua là đùa giỡn mà thôi, cho nên không nên cùng Takimoto Hifumi Senpai chia tay. Ý thức được Chia khả năng hiểu lầm chính mình cùng Nhật phó Mỹ quan hệ, Suzukaze Aoba cũng chạy ra, hướng Chia giải thích, nếu như bởi vì nguyên nhân của nàng đưa đến Chia cùng Takimoto Haifumi chia tay lời Suzukaze Aoba, cảm giác chính mình có thể sẽ vì vậy mà áy náy suốt đời. đến lúc đó nàng cũng chỉ có thể đem chính mình thường cho Takimoto Hifumi rồi. Thì ra là như vậy. Bất quá trước Takimoto Hifumi là đang cho Aoba thay đổi quần áo sao? Nếu như Aoba có thể xuyên những thứ kia cos quần áo cho ta xem mà nói, ta liền tha thứ ngươi rồi. Ai? Chuyện convert bởi Freya Esistina. Nghĩ đến trước bị Takimoto Hifumi cưỡng bách mặc vào những thứ kia cos, sắc mặt của Suzukaze Aoba nhất thời biến thành, trở nên hồng nhuận. Những quần áo kia thực sự quá bại lộ, thậm chí có chẳng qua là đơn giản mấy khối miếng vải mà thôi. Liền cơ bản nhất địa phương đều không lấn át được. Đừng bảo là truyền cho người khác nhìn rồi. Chính nàng mặc thời điểm đều xấu hổ không được rồi. Nhưng vì Takimoto Hifumi cùng quan hệ giữa Chiya, nàng cuối cùng vẫn là cắn răng, gật đầu đồng ý xuống. Được rồi, ta biết rồi. Aoba, Takimoto Hifumi Senpai, không quan trọng, sự tình là nguyên nhân bắt nguồn từ ta. Ta phải gánh vác trách nhiệm này. Ngoặc kép chấm chấm chấm. Không, không, ta là muốn để cho Aoba thử một chút bộ quần áo này. A nha, Takimoto Hifumi Senpai, chẳng lẽ chúng ta không phải là người cùng một trận chiến tuyến sao? Nhưng là ta quả thật rất giống nhìn một chút Aoba mặc vào bộ quần áo này, nhìn Takimoto Hifumi một chút trên tay món đó nhìn qua chỉ có mấy sợi dây quần áo. Suzuka Aoba bắt đầu suy tính như thế nào mới có thể theo trong cái nhà này chạy đi. Cuối cùng Suzuka Aoba vẫn không thể nào chạy thoát ma chảo của Chiya cùng Takimoto Hifumi. Bị làm một ngày người mẫu. Bất quá cũng may Chiya cùng Takimoto Hifumi ít nhiều đều có điểm số, cũng không có đổi cái loại này phi thường quá đáng quần áo. Đại đa số cũng chỉ là trong anime từng xuất hiện nhân vật, mặc dù thỉnh thoảng có một hai kiện tương đối bại lộ, nhưng cũng vẫn còn đang tại có thể tiếp nhận trong phạm vi. Vì bồi thường Suzukaze Aoba, buổi chiều Chiya tự mình xuống bếp làm một trận tốt đẹp. Sau khi cơm nước xong, vì phòng ngừa Chiya cùng Takimoto Hifumi lại tiếp tục đối với chính mình làm cái gì đó, Suzukaze Aoba trực tiếp tông cửa xông ra, thật giống như đào thoát tội phạm bắt cóc người bị hại. Trốn ra Takimoto Hifumi nhà, phòng trừng đoạn thời gian bên trong Suzukaze Aoba là không dám trở lại làm. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.